Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, bắn vọt. Thượng, ầm ầm, kinh khủng chấn động truyền đến. Màu xanh cùng màu vàng khí kình bắn ra bốn phía bay ra. Nhưng là hoàng y đao khách đao trong tay lại bị một tia màu xanh lôi điện vờn quanh. Thậm chí trong đó còn có chút ít ngọn lửa màu tím bầm. Hoàng y đao khách lập tức toàn thân run nhè nhẹ một chút. Lập tức chuyển động sức mạnh, cưỡng ép hắn đem áp chế xuống. Nhưng là liền kia non nửa giây thời gian ảnh hưởng, Bạch Vũ Triết liền công kích lại lần nữa đến. Thân hình của hắn đã cùng hoàng y đao khách gần sát. Một quyền này trực tiếp đánh úp về phía hắn nơi ngực. Nhìn so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hoàng y đao khách hơi kinh hãi. Thân hình liền muốn lui lại. Nhưng mắt thấy đã tới không kịp. Ôi! Hoàng y đao khách phát ra gầm lên giận dữ. Chiến đao hoành nắm. Đột nhiên một đao chảm ra ngoài. Thế mà là muốn cùng Bạch Vũ Triết đến cái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bởi vì hắn đã không cách nào ngăn cản Bạch Vũ Triết nắm đấm. Đối mặt một đao kia, Bạch Vũ Triết cũng không có chút nào lui bước. Hắn xuất kích chỉ là một cái tay. Còn có một cái tay trống không? Tự nhiên còn có thể ứng phó. Cùng lúc đó, hắn tay trái nâng lên. Bấm tay thành chảo, thanh mang tăng vọt. Trực tiếp liền chụp vào kia một đạo màu vàng đao mang. Âm, oanh, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tại Bạch Vũ Triết một chảo bẻ vụn đao mang kia đồng thời. Nắm đấm của hắn cũng đánh vào đối phương trên ngực. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Lập tức để hoàng y đao khách thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Mặc dù hắn sẽ không thổ huyết, nhưng là từ trạng thái nhìn lại, đối phương cũng đã là thụ thương không nhẹ, thậm chí thân thể đều là có chút run rẩy, mặt ngoài còn có dòng điện đang lóe lên. Bạch Vũ Triết chân phải trên mặt đất đột nhiên giẫm một cái. Thân hình lần nữa vọt lên, cả người tựa như chớp giật phóng tới đối phương. Chiến đấu, tại chiếm cứ ưu thế thời điểm tuyệt đối không phải làm cho đối phương thở dốc. Mà là thừa dịp đối phương không có thời gian điều chỉnh thời điểm. Nhanh chóng đem ưu thế biến thành thắng lợi. Bất quá, kia hoàng y đao khách phản ứng cũng thật sự là cực nhanh. Ngay tại lúc này thế mà y nguyên có thể miễn cưỡng nhấc lên một cỗ tuyệt cường lực lượng. Toàn thân đều tản ra quang mang mãnh liệt. Trong tay chiến đao càng là tràn ngập màu vàng lệ mang. Trảm thiên! Hoàng y đao khách một tiếng gào to, đang lùi lại thân hình đột nhiên đến một cái 360 độ lượn vòng. Nhờ vào đó lực lượng ổn định thân hình đồng thời, hai tay cầm đao nháy mắt chặt nghiêng mà ra, kia màu vàng đao mang nối thành một mảnh, cực kỳ lóa mắt, đao quang kia gào thét mà đến, khí thế hung mãnh, nặng nề bên trong mang theo một cỗ lăng lệ vô song khí tức. Ngang vọt tới trước Bạch Vũ Triết lập tức phát động thiên âm chấn. Tiếng gầm cuồn cuộn, nháy mắt liền đem hắn phía trước hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Kia màu xanh gợn sóng lan tràn mà đi, mặc dù không cách nào đem đao mang kia cho hoàn toàn phá đi, nhưng cũng làm cho một đao này uy lực hạ thấp rất nhiều. Mà lại, thiên âm chấn công kích đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng y đao khách bản thân. Oanh, Bạch Vũ Triết cuồng bạo vô cùng một quyền đánh nát chảm thiên đao mang. Thân hình chỉ là hơi dừng lại mà thôi. Sau đó lại lần ra tốc xông tới. Tiếp xuống, hoàng y đao khách liền không có còn lại bao nhiêu sức chống cự. Hắn một chiêu kia chảm thiên, cũng đã là hắn mạnh nhất là tuyệt chiêu. Bạch Vũ Triết mặc dù thuận lợi hắn đem cho phá giải, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được một chiêu kia kỳ thật vô cùng tinh diệu. Hô, Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi. Giải quyết cửa thứ 5 này thẻ sau đó, hắn lập tức liền khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tận lực khôi phục tự thân tiêu hao. Thời gian này khoảng cách